Chương 457, thỉnh cầu ăn bớt. Ở dù gì cũng sửa sang lại quần áo xong về sau, mặc hệ gì đã tại cùng sặt tạ nạ cả tiến hành liêu tình báo giao lưu. Được rồi, tự tại thư cờ có biến hóa gì hay không hắc ca? À, hắc xấu hổ cũng ta thuần tình phốc cơm miệng, ngu ngốc mát câu ngay trước dù gì trước mặt, mặc hệ gì cố ý thô bạo hướng rể gì mù bị đánh một trận một quyền. Đối mặt vừa mới cùng mình xảy ra thân mật nhất quan hệ mặc hệ gì, dù gì lần đầu tiên cảm thấy có chút không biết theo ai. Cũng không phải là bởi vì lần đầu tiên cùng như vậy gợi cảm mỹ lệ nữ tính phát sinh quan hệ, nhưng lại là hắn trong trí nhớ người thứ nhất phở làm hạ giờ. Cùng xã nạ giống nhau tồn tại, hơn nữa trước đó không lâu mới có phát sinh qua mâu thuẫn mãnh liệt. Hơn nữa, theo xã nạ từng nói, đối phương tựa hồ vẫn là cha nàng nữ nhân. Nhưng mà vì sao, sẽ mê hoặc chính mình, hơn nữa tại chính mình xâm phạm nàng thời điểm, cái loại này mãnh liệt mặc dù thị cảm. Phảng phất chính mình đã từng vô số lần ở mặt hệ gì trên thân thể rong ruổi giống nhau. Dù gì triệt để hồ đồ nhìn còn không có Lý Thanh manh mối dù gì, mặt hệ gì lần nữa đi lên, chủ động ôm lấy dù gì. Nếu còn muốn không đứng dậy, vậy cũng không nên suy nghĩ, ngươi chỉ cần biết, ta đã từng là ngươi người thân cận nhất, mà hiện tại cũng là cơ thể của ta, trừ ngươi ra, không có bất kỳ người nào có thể đụng từ mặt hệ gì thanh âm, dù gì có thể khẳng định nàng nói là nói thật. Quả thực, hiện tại cũng không phải suy nghĩ mặt hệ gì tại sao lại đối với mình chủ động hiến thân, nhưng lại dị thường quen thuộc thời khắc. Xa nạ đang cùng địch nhân chiến đấu kịch liệt, mà chính mình cư nhiên ở chỗ này cùng nàng đã từng địch nhân thân thiết, thực sự là quá không nên nên. Đi ra hối hận kích thích rủ gì tâm linh, để hắn đem trong đầu miên man suy nghĩ dứt bỏ. Ngươi đã nói ngươi là ta người thân cận nhất, vậy tạm thời có thể giúp một cái ta sao đương nhiên. Địch nhân lần này mục tiêu nguyên bổn chính là ngươi và tiểu nha đầu, ta là không có khả năng trí thân sự ngoại rốt cuộc thường mong muốn mặt hệ gì, hoàn toàn quên mất chính mình ban đầu dự định khoanh tay đứng nhìn xem trò vui tâm tình, lấy tăng cao tâm tình hưng phấn trả lời. Mục tiêu là ta và xa nạ nhưng mà, nghe được mặt hệ gì, dù gì lại lớn sợ thất sắc. Phía trước hắn còn tưởng rằng địch nhân lần này giống như trước đây, chỉ là muốn thôn tính nhân loại mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên không phải. Mặt hệ gì thân mật ôm dù gì, nhẹ nhàng tại hắn trên môi mổ một cái, mặt mang thỏa mãn mỉm cười giải thích. Dĩ nhiên, bất quá bây giờ còn nói không rõ, nói chung ngươi chỉ cần biết, địch nhân lần này, bao quát ta, bao quát tiểu nha đầu, đều cùng quá khứ của ngươi có quan hệ. Các lộ hủy trựa thời cơ đã đến, chính ngươi tự nhiên sẽ minh bạch, hiện tại để cho ta tới hỏi một chút ngươi vừa rồi đến tuột cùng đang làm cái gì a ngươi là không phải xem thấu cái này tự tại pháp bí mật ngươi mới vừa rồi cùng ngươi người hầu nói tự tại thư cờ, là không phải mới vừa nhô ra, rất giống hoa đồ đạc là không phải là chỉ lấy cái vật kia làm trung tâm ruột sao đã gây dựng lại giống y y chang là tuyến ống giống nhau liên tiếp tự tại thư cờ hô ẩn mặt hệ gì căn cứ hai người báo cáo, cùng với dù gì. Nhận thấy được một việc. Nàng lấy tay đỡ cằm trầm tư ước một giây đồng hồ, tiếp lấy hỏi. Chắc là đi, vậy ngươi mới vừa rồi là ở bị mặt hệ gì nhân cơ hội lần nữa hôn trộm một lần, dù gì rốt cuộc biết trước mắt cái này nữ tính rốt cuộc có bao nhiêu sao thích mình. Ngay cả điểm ấy cơ hội cũng không buông tha, tự mình đi tới đến tuột cùng cùng nàng chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng đẩy ra mặt hệ gì cái kia dụ người phạm tội thân thể, dù gì bảo trì cùng nàng một mét khoảng cách, sau đó giải thích. Ta ở phá hư cái kia phụ trách tụ tập tồn tại lực cơ quan, tiếng nói của hắn vừa, mà Cò Xì A bật thốt lên thở dài nói. Ngươi lại có biện pháp ở khởi động phía trước, liền nhận thấy được cái kia cơ quan vị trí lẽ nào trí nhớ của ngươi đã thức tỉnh ký ức thức tỉnh, cái gì mặt hệ gì tha giàu hứng thú ra hô ân một tiếng, con mắt nhìn khốn hoặc dù gì. Ký ức hẳn không có thức tỉnh, mà là bản năng sao rất giỏi, có thể ở nơi này rắc rối phức tạp loạn vô chứng pháp. Tận lực cỏm phẫn đầu cùng cố tình bày nghi trận tự tại thư cờ bên trong, tập trung ẩn giấu lệ sỉ thìn vị trí. Có thể đây chính là lực lượng của ngươi đang ở chậm rãi thức tỉnh chứng minh dù gì thất kinh. Lúc trước hắn nghe ạ lạt tỏ đề cập qua, trước mắt vị này mặt hệ gì điệu mặc dù đang chiến đấu phương đi hệ nở có chút không giống người thường, cũng là năng lực tương đương ưu tú tự tại sư. Nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên có thể xem thấu ngay cả nàng không cách nào xem thấu đích sự vật. Còn có nàng và mạ có xỉ ạ những cái này lời kỳ quái, cũng để cho hắn tương đương lưu ý chỉ là hắn đã tin tưởng, phàm là cùng mình quá khứ có quan sự tình, vô luận là ạ lạt tỏ vẫn là trước mắt mặt hệ gì cùng bên ngoài khế ước giả, đều là nói năng thận trọng. Hỏi nhiều lần không có kết quả, dù gì cảm giác không hỏi. Dù sao, đối với mình thân thế cùng lý do, từ hắn có ký ức thời điểm lên, mà bắt đầu tìm. Tuy là hiện tại manh mối xuất hiện tại trước mắt mình, nhưng là đã trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn ngược lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tựa như lì nản xí hờ lưu cho mình lời khuyên giống nhau, chỉ cần dựa theo bản tâm đi làm là được rồi. Mỗi khi dù gì lưỡng lự, hoặc là mê vong thời khắc, những lời này đều sẽ di chuyển hiện tại chính mình tâm trí, để hắn ngay lập tức sẽ đem lưỡng lự cùng mê vong quên mất. Mà nếu như cùng mình đi qua không liên quan sự tình, hắn ngay lập tức sẽ có thể khôi phục nguyên bản cơ trí cùng thông tuệ. Phải dù gì vô cùng bình tĩnh trả lời một tiếng, sau đó vội vàng nói. Nếu như vậy, ngươi có thể đủ trợ giúp ta tiêu diệt những thứ này cơ quan sao ta có thể rõ ràng cảm giác được. Mỗi khi bên kia phát sinh chiến đấu kịch liệt, những thứ này kỳ quái lệ sỉ thỉn chi hoa sẽ thôn tính người lân cận loại, sau đó hóa thành tồn tại lực chạy về phía bên kia chiến trường, chắc là chuyển cho cùng xạ nạ chiến đấu cờ dìm sân đồ. Ta hiểu được, coi như là mỉ sủ tỷ rủ, ngươi quả nhiên vẫn là ngươi, là vàng sẽ có lúc phát quang, nói chính là hiện tại loại tình huống này đi mặt hẹ gì phát ra từ nội tâm bội phục nói, đã từng giáo dục chính mình như thế nào chiến đấu. Đã tự tại pháp chắc, mặc dù là mất đi ký ức, biến thành mị sủ tỷ rủ, phần này cơ trí cùng lực lượng, vẫn như cũ khiến người chú mục. Ân nhĩ tế truyền đến thủy tinh đan ở một chỗ khác, lưỡng đạo ghen tị than nhẹ. Mặc hệ gì đè nén muốn cười to nói đáng đời tâm tình bất quá trên mặt nhưng lộ ra một tia cười mờ ám, tiếp tục cái đề tài này. Được rồi, ta tới hiệp trợ ngươi quấy rầy chiến đấu, ngược lại hiện tại tiểu nha đầu đang bận đối phó cái kia phiền toái tiểu quỷ. Nếu như có thể tập hợp lực lượng của nàng, đối phó thiên biến thời điểm cũng có thể trở nên nhẹ nhõm một chút mà hẹ gì đối với lúc trước thảm bại ở xa nạ thủ hạ một chuyện, cũng không có ghi hận trong lòng. Dù cho không có tầng kia quan hệ, mặc hẹ gì cũng không phải cái loại này có thể dùng bởi vì là chiến đấu điên cuồng cho nên rất biết mang thủ, loại trực giác này liên tưởng là có thể đơn giản mang qua đơn thuần cá tính. Thấy mặc hẹ gì sảng khoái đồng ý thỉnh cầu của mình, dù gì phi thường hài lòng. Nếu như có thể mà nói, hắn không chỉ có hy vọng mặt hẹ gì đối với mình, đối với xạ nạ cũng có thể càng thêm hữu hảo. Dù sao xảy ra mới vừa sự tình, mặt hẹ gì đã coi như là nữ nhân của mình. Sau đó, dù gì bắt đầu đưa ra yêu cầu mới. Cảm tạ ngươi hiệp trợ, cũng không thể được nói cho ta biết trước tình huống trước mắt, liên quan tới cái kia hai cái cờ dìm sấn đồ tình báo đương nhiên không thành vấn đề, đừng nói là hai tên kia, coi như là nàng đồ lót nhan sắc. Ngươi nghĩ muốn biết lời nói nàng cũng sẽ một năm một mười nói cho ngươi biết ngu ngốc mác, vừa rồi hắn đã thân thủ khởi qua, còn muốn ta nói sao đối mặt mạ có xì ạ treo gẹo chế nhạo cùng với mặt hẹ gì đùa giỡn, dù gì con lấy ho nhẹ vài tiếng đáp lại. Khu buôn bán kim hoàng vũ khí trong, tính bất động đoàn người phía trên, một bản độ dày ước chừng vài khối bản vẽ gấp thành sách vở dễ gì mũ tấn bay qua. Vốn là dự định cướp đoạt gì thèm lệ duyên ạ, sau đó tìm ta sao kẹo cua một cái. Đứng ở phía trên rủ gì suýt nữa ngã ra ngoài. Mặc hệ gì kịp thời đưa hắn ôm lấy, sau đó nhân cơ hội hôn lên bờ môi của hắn, điểm mỹ đầu lưỡi buông lỏng cậy ra hàm răng, tịch quyển chứ hắn bên trong nước bọt. Ô ô ô mặc hệ gì tiểu thư, mời tự trọng rủ gì thật vất vả tránh thoát mặc hệ gì hôn lưới, cảnh giác nhìn chằm chằm nàng chi tính mỹ lệ gương mặt. Nguyên bản hắn là dự định chính mình, có thể mặc hệ gì lấy để hắn tiết kiệm lực lượng làm lý do. Mạnh mẽ để hắn đứng ở dễ gì mù mặt trên. Sau đó, nàng lập tức nhân cơ hội ôm đi lên. Đương nhiên, dù gì phát ra nghiêm nghị cảnh cáo. Bất quá, gừng càng già càng cay, mặc hệ gì cư nhiên lợi dụng đột nhiên thay đổi, cộng thêm đi qua ngôn ngữ phân tán dù gì chú ý lực, làm hắn kém chút ngã ra ngoài, mà mình thì nhân cơ hội ôm lấy hắn, hơn nữa lần thứ hai hôn lên. Phảng phất giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ. Phút chốc đều không thể rời bỏ yêu sâu đậm người yêu. Nếu như không phải có thể rõ ràng cảm giác được mặt hệ gì đối với mình yêu say đắm cùng si mê, ở mặt hệ gì liên tục mấy lần đùa giỡn loại này tiểu thủ đoạn thời điểm, hắn cũng đã từ chối thẳng thắn, đồng thời ly khai. Hơn nữa, mà có xỉ ạ cũng thay mặt hệ gì loại này tiếp cận bệnh trạng cử động đưa ra giải thích. Ha ha ha ha ta đói khát chén rượu mặt hệ gì, hiện tại đương nhiên phải nắm chặt mô y một phần một giây thời gian. Sự kiện lần này sau đó, nàng muốn lần nữa cùng ngươi một chỗ, cũng không biết là lúc nào cái giải thích này, để dù gì tâm lý phi thường cảm động, đồng thời cũng đối với chính mình đi qua cư nhiên từ bỏ si tình như vậy tốt nữ nhân mà thống hận không ngớt. Đối với mình thân phận, lúc này dù gì cũng đã có mơ hồ hoài nghi. Nếu như mình thân phận chân thật, thực sự giống như hắn đoán như vậy, cái kia ạ lạt tỏ đối với mình như vậy cảnh giác nghiêm khắc, mà Lý Nạn Xí Hở đối với mình kỳ quái lời khuyên, còn có thân thể của hắn dị biến, liền đều được giải thích. Đã từng chính mình, dường như đúng là một tương đương quá đáng tên A.